chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120 tới làm chuyện này. Chương 1120, 1121 tới làm chuyện này. Thượng quan Kỳ dầu dĩ nói, như thế nào, liền các ngươi nữ nhân có thể khóc, chúng ta nam nhân liền không được sao? Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ thôi, Mộc Phỉ Phỉ giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, vừa mới cũng không gặp ngươi cùng ta cùng nhau khóc, lúc này nhưng thật ra làm ra vẻ thượng. Đừng khóc, chạy nhanh thu liễm cảm xúc. Phòng trưng mọi người đều đang chờ chúng ta, ân, nhanh chóng dùng chính mình tiên khí. Đem nước mắt, hồng hốc mắt, toàn bộ tiêu tán rớt, hai người khôi phục như lúc ban đầu giống nhau. Từ trong phòng đi ra ngoài, cũng đi theo đi Tư Đồ Phong ra, mà bên kia trong phòng. Thượng quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu vừa mới xong việc Nhi, vội vã rửa sạch sạch sẽ mặc tốt quần áo. Cũng đi ra phòng, tựa cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, rốt cuộc. Đại gia lại đoàn tụ tới rồi cùng nhau ăn một đốn bữa tiệc lớn, nhưng tiếc nuối chính là không có rượu. Kia chân quý đào hoa nhưỡng đã cung ứng không cầu, bất quá có thể ăn đến phàm trần mỹ vị. Mọi người đều đã thấy đủ, ăn nọ uống đã lúc sau. Tư Đồ Phong trực tiếp làm đại gia trở về tĩnh tâm tu luyện. Cũng hoặc là, đi ngủ chưa cũng đúng, tóm lại vừa trở về. Đại gia tâm tình mới vừa thả lỏng lại. Đơn giản phải hảo hảo thả lỏng giống nhau tính, mọi người thật cao hứng một hoan mà tan. Tiếp tục ai về nhà nấy, làm từng người sự tình, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trực tiếp ôm nhau mà ngủ. Cùng nhau ngủ chưa thần tiên, không có tới là không có dễ dàng như vậy mệt dã rời. Nhưng hai người chính là thích ôm nhau mà ngủ cảm giác. Trong mộng đều ở ôm lấy chính mình toàn bộ thế giới giống nhau, nay cả ngày. Mọi người đều là đãi ở tiên cung bên trong, làm cho. Tùy tâm ban người rõ ràng nghe nói lão sư đã trở lại. Lại tìm không ra người, ngay cả các sư huynh sư tỷ cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tam. Hơi, vẫn là chiến kình cùng băng tâm dẫn theo đại gia tiếp tục dốc lòng tu luyện, này hai người. Đều đã mau thành những cái đó tân nhập tùy tâm nói thành viên kiêm chức lão sư, là bọn họ toàn quyền. Dẫn theo bọn họ, nhập đạo cùng dốc lòng tu luyện, mà hai người cũng thực cảm kích Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Vui vì bọn họ đem tùy tâm nói phát dương quang đại, chính là gần nhất là thời buổi rối loạn. Tư Đồ Phong cái này tùy tâm nói người sáng lập, cư nhiên chọc hạ đại họa, tự mình cùng yêu tộc công chúa cùng nhau hộ tống long tộc đi kia tổ long nơi, vốn dĩ mọi người cũng không biết nơi đó là địa phương nào. Mặt sau cơ hồ tất cả đều đã biết, thiên giới cư nhiên còn cất giấu như vậy như bức ẩm ẩm ẩm oanh một chỗ, trừ bỏ long tộc. Bất luận cái gì chủng tộc đều không được đi vào. Cũng là tuyệt, khó trách có thể giữ lại như vậy lâu dài thời gian, cũng không thể không thầm than. Thượng cổ thời kỳ long tộc cường đại chỗ, đều tử tuyệt còn có thể tụ tập hồn lực, cấp hậu đại nhóm lưu lại như vậy một chỗ, nếu là kia hai con rồng. Cường đại lên, tụ tập sở hữu vong hồn long tộc lực lượng, về sau chỉ sợ liền ở thiên giới vô địch long tộc lại lần nữa làm hại thiên giới. Là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy đại gia nội tâm đều trở nên khủng hoảng lên. Đối Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ý kiến, cũng không phải giống nhau đại, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tựa hồ cũng đoán trước đến loại. Chuyện này đã xảy ra, bởi vậy phía trước Trần Thanh Thanh còn không dám một người về trước tới, sợ bị vây ẩu, bọn họ là. Sáng sớm hôm sau, bắt đầu đồng thời rời đi tiên cung. Trở lại tùy tâm đạo giáo thất bên ngoài đã đều vây đầy người. Cơ hồ thượng thần thư viện sở hữu các học sinh đều đến đông đủ, ngay cả các trưởng lão cùng hiệu. Trưởng các lão sư, đều đồng thời trình diện, còn có những cái đó vô dụng xuất thế quá đầu cổ. Này trong đó bao gồm Lục Cảnh Dương, cùng sư phó của hắn, Trần Thanh Thanh nhìn đến này đồ sộ trường hợp. Đáy lòng không khỏi một đột Tư Đồ Phong nhéo nhéo tay nàng. Ý bảo nàng an tâm, rồi sau đó lắc lắc trường tụ. Tràn ngập thiên cung thần chủ uy nghiêm, đi ra ngoài nói, đại gia chính là vì tổ long nơi sự tình mà đến. Hiệu trưởng đại nhân còn chưa mở miệng nói chuyện, các trưởng lão đã một đám mở miệng nói. Không sai, người thân là thiên cung thần chủ, thượng thần thư viện học sinh kiêm nhiệm lão sư, lại làm ra loại sự tình này tới. Chính là, này không phải hãm toàn bộ thiên giới vì bất nghĩa sao? Thần chủ đại nhân, vẫn là cho đại gia một công đạo đi. Hiện giờ không ngừng chúng ta này đó đầu cổ nhóm, đó là này đó các học sinh, bao gồm các ngươi tùy tâm ban các học sinh, cũng đều nhân tâm hoảng sợ a. Từ Đồ Phong đạm mạc nói, không có vài vị nói như vậy nghiêm trọng. Bổn điện hạ tọa kỳ, cùng yêu tộc công chúa tọa kỳ, mặc dù trở nên ở cường đại, cũng chỉ là chúng ta tọa kỳ, chúng ta về sau đi tấn công ma tộc thời điểm trợ lực thôi. Thần chủ đại nhân lời này, không thể cho đại gia bảo đảm cái gì, kia long tộc long vương cũng từng là thượng cổ thời kỳ thiên cung thần quân tọa kỳ. Cuối cùng không giống nhau làm phản, làm hại thương sinh, đây là nói không thông, Tư Đồ Phong mày nhẹ nhàng chu lên. Hiệu trưởng đại nhân đi ra nói, ta tin tiểu tử này nói, kia hai điều tiểu long. Bổn hiệu trưởng là tiếp xúc quá, tâm tính thiện lương, đối Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cảm tình, không phải giống nhau thâm hậu. Tất nhiên sẽ không làm ra kia bối chủ việc tới, một đám học viện các trưởng lão nói. Cái này, ai cũng bảo đảm không được, hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói. Như vậy, sự tình đều đã xảy ra, thần chủ đại nhân cùng yêu tộc công chúa đều đã chịu trừng phạt. Các vị còn tưởng như thế nào? Không nghĩ như thế nào? Chỉ là yêu cầu thiên cung thần chủ cùng yêu tộc công chúa. Ngày gần đây không cần đi ra thượng thần thư viện, liền thành Trần Thanh Thanh nghe vậy. Đáy lòng lại lần nữa một đột, vì sao không thể đi ra thượng thần thư viện? Hay là, này đàn đồ cổ muốn làm gì? Mà Tư Đồ Phong lập tức liền nghĩ tới, tiểu hắc cùng tiểu bạch được đến truyền thừa lúc sau còn sẽ trở về tìm bọn họ, đến lúc đó sẽ rời đi. Tổ long nơi, như vậy, những người này, có phải hay không tính toán, cùng đi bao vây tiểu trừ bọn họ, hoàn toàn lấy tuyệt hậu hoạn, như vậy nghĩ. Tâm đều rét lạnh, tiểu hắc tiểu bạch, như vậy thiên chân thiện lương, chưa bao giờ làm ra quá bất luận cái gì làm hại thương sinh sự tình, lại phải bị như vậy đối đãi. Hắn hít sâu một hơi nói, xin lỗi, bản thân chủ làm không được. Một hàng các trưởng lão nhíu mày nói, kia liền, chớ nên trách lão phu nhân, không khách khí, cũng thỉnh thiên cung thần chủ chớ trách. Chuyện này đó là thần quân cùng thần hậu. Đều không thể làm quyết định, rốt cuộc quan hệ đến toàn bộ thiên giới tương lai. Từ Đồ Phong nổi giận gầm lên một tiếng nói. Vô luận là thiên giới vẫn là phàm trần, bất luận cái gì chủng tộc đều là phân người tốt cùng người xấu. Các ngươi là có thể một ngụm kết luận, kia hai con rồng chính là người xấu. Nếu là ngộ sát, các ngươi ai cấp đền mạng? Trần Thanh Thanh cũng thực tức giận nói. Chỉ sợ liền có phải hay không ngộ sát người tốt cơ hội. Đều không cho người cơ hội đi phân biệt. Chẳng lẽ liền bởi vì long tộc nhỏ yếu. Liền khi dễ cái này chủng tộc sao. Kia nếu là về sau. Kia phàm trần thế giới. Còn có vô số con rồng. Về sau đều lên đây đâu. Có phải hay không tất cả đều muốn chém tận sát tuyệt. Những cái đó các trưởng lão nhíu mày nói. Nếu là lên đây. Tất nhiên sẽ chém giết sạch sẽ. Đây là không có biện pháp sự tình. Thượng cổ thời kỳ đại loạn, thiên giới rốt cuộc thừa nhận không được lần thứ hai. Ngoặc kép, hết chương.